Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 8:34 càng. Đối với điểm này, Diệp Mẫu cũng phi thường bất đắc dĩ. Nàng ngầm nhắc nhở quá Diệp Thiều Hoa thiệt nhiều lần. Đối đãi Điền gia nhân thời điểm nói ngọt một chút. Nhưng mà đối phương là cái du mộc đầu. Tuyệt không thông suốt, cùng Điền gia cha mẹ quan hệ, còn không có cùng Diệp Cẩn Lam theo chân bọn họ quan hệ hảo. Nếu là Diệp Cẩn Lam, bằng vào của nàng đầu óc, đã sớm đem Điền gia cha mẹ hống khai vui vẻ tâm. Nhắc nhở quá phát hiện Diệp Thiều Hoa cũng không có nghe sau. Diệp Mẫu vốn không có nói sau Diệp Thiều Hoa, nàng tuy rằng đối Điền dụ thực vừa lòng, nhưng là không thừa nhận cũng không được. Chính hắn một nhị nữ nhi cùng Điền dụ khác biệt quá lớn. Hiện tại nữ nhi cùng Điền dụ quan hệ chích là bởi vì bọn họ thanh mai trúc mã. Đợi cho đại học thời điểm, Điền dụ nhận thức nhiều người. Hai người chia tay là sớm muộn gì chuyện tình. Ngươi ngồi, A Di cho ngươi đi thiết dưa hấu, Diệp Mẫu mang theo dưa hấu đi phòng bếp giặt sạch qua đi. Liền cát, Điền dụ giữa trưa ở Diệp gia ăn cơm. Gặp Diệp Cẩn Lam vẫn là không có trở về. Trở về ra, Diệp Thiều Hoa trở về phòng gian thời điểm. Đi ngang qua Diệp Pharmony đối phương đã muốn làm xong này hắn đề mục. Chỉ còn lại có năm trước IMO thi đua cuối cùng nhất vấn đề nhỏ. Nàng cước bộ dừng một chút. Sau đó thân thủ chỉ vào này nói đề mục. Đi đồ thư quán mượn toán học tán gẫu trai. Này nói đề mượn mặt trên lần hình lập phương giả tưởng sợi tơ giải quyết pháp Diệp Phàm đang ở. Cúi đầu suy tư, lại không nghĩ rằng nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm ni nàng thanh âm rất nhẹ. Hơn nữa rằng rất phức tạp, hắn chích nghe được một cái đồ thư quán. Nhị tỷ, ngươi nói cái gì? Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái. Sau đó cầm hắn trên bàn bút, trên giấy viết một hàng tự. Thứ nhất đi là thư danh. Thứ hai đi là trong sách mặt tiểu tiêu đề. Viết xong sau, nàng trở về chính mình phòng. Diệp Phàm cúi đầu nhìn giấy mặt trên tự. Hắn không có trước chú ý tới viết cái gì, mà là chú ý tới nàng kia một tay tiêu sái tuấn giật tự. Diệp Thiều Hoa một tay bút đầu cứng thư pháp phía trước phía sau thêm đứng lên cũng có vài thập niên. Không phải người bình thường có thể so sánh với. Giữa những hàng chữ lộ ra nàng cá nhân cực kỳ nồng hậu cao ngạo Kamani đều nói tự nếu như nhân. Nhưng Diệp Phàm lại cảm thấy nhị tỷ này tự cùng nàng bản nhân quả thực là hai cái phong cách. Này cũng là Diệp Phàm lần đầu tiên xem nhị tỷ tự. Sơ chung về sau, nhị tỷ không còn có cho bọn hắn xem qua của nàng bài thi hoặc là sách bài tập. Trong nhà nhân cũng không có nhân hội quan tâm nàng khảo bao nhiêu phân. Bài tập viết xong không có. Nói thật, Diệp Phàm bị Diệp Thiều Hoa này thủ tự cấp kinh đến. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đến Diệp Thiều Hoa viết nội dung, toán học tán gẫu trai. Đây là một quyển toán học tư liệu đi. Diệp Phàm nhấm nuốt cũng ít a hổ vừa mới nói mà nói. Trước sau liên hệ một lần. Mới phát hiện Diệp Thiều Hoa là ở nói IMO cuối cùng một đạo đề giải pháp. Diệp Phàm cũng không có để ý. Chính là tùy ý đem này trưng bản nháp giấy giáp ở tại trong sách. Không thể trách hắn làm như vậy. Diệp Thiều Hoa thành tích Diệp Phàm tâm lý đều biết. Hắn không biết vì cái gì đối phương hội đột nhiên viết xuống này đi tự. Chính là trong lòng nghĩ nhị tỷ toán học còn không nhất định có hắn hảo đâu. Diệp Cẩn Lam là buổi tối cơm nước xong sau mới trở về. Nhìn đến Diệp Cẩn Lam trở về, Diệp Phàm lập mã cầm cuối cùng một đạo đề đi tìm Diệp Cẩn Lam Monster. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái. Không nói gì thêm Monster đợi cho vài cái nữ nhân đều ngủ. Diệp Mụ Mụ mới cùng Diệp Ba Ba nói chuyện phía Money nàng thật mạnh thở dài một tiếng. Người nói Thiều Hoa như vậy từ cuối cùng yếu làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ không giống Tiểu Phàm cùng Cẩn Lam đâu, cứ như vậy đi, Diệp Phụ tự biết đối nhị. Nữ nhi không như thế nào quan tâm, hiện tại muốn mở miệng cũng không biết theo chỗ nào làm khởi. Hắn rất ít thẳng mình ra đứa nhỏ, đại nữ nhi cùng Tiểu Nhi tử vốn không có như thế nào quản quá. cho nên đối với này nữ nhi, hắn cũng tràn ngập cảm giác vô lực, huống chi hắn mỗi ngày đều như vậy bận rộn, Diệp mẫu trong lòng vẫn là không thoải mái. Diệp phụ vỗ vỗ nàng, Cần Lam cùng Tiểu Phàm chúng ta cũng không có quản, bọn họ như thế nào như vậy thông minh. Lại nói tiếp, loại chuyện này là muốn dựa vào chính mình, ngươi cũng đừng quá khó khăn quá. Nàng có lẽ xen vào nữa cũng cứ như vậy đi, hai người còn nói trong chốc lát. Liền ngủ, sao sao đảo mắt lại là đến trường ngày. Cấp 3 chương trình học thập phần bận rộn. Diệp Thiều Hoa xuất ra nguyên chủ tồn tại ngăn tủ Lý Cận có linh sao? Nàng muốn đi chứng khoán thị trường bạn một cái tài khoản. Thiều Hoa, người muốn đi đâu nhi? Tống Nghi nhìn đến Diệp Thiều Hoa ở tự học khóa rời đi. Không khỏi kêu nàng một tiếng. Diệp Thiều Hoa đạm thanh nói. Đi ra ngoài có chút việc, Tống Nghi nếu có chút suy nghĩ nhìn Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ta cuối cùng cảm thấy ngươi gần nhất thay đổi. Ngươi trước kia có chuyện gì đều đã nói với ta, đó là bởi vì nàng trước kia ngốc. Phải không? Diệp Thiều Hoa thản nhiên trở về một câu. Xoay người liền đi ra ngoài. Lưu lại Tống Nghi còn đứng ở tại chỗ. Khuôn mặt phức tạp, như thế đồng thời, cao nhất, Diệp Phàm thật vất vả rút không tìm đến chính mình toán học lão sư. Hắn toán học lão sư là vừa theo trọng điểm tốt nghiệp đại học tốt nghiệp Lâm lão sư. Giảng bài thập phần dễ hiểu, cuối tuần ngũ hắn cũng bị này nói đề nan ở, nói chính mình yếu tra tư liệu. Diệp Phàm đêm qua cố ý hỏi chính mình đại tỷ đối này nói đề cũng nói không rõ sở. Chỉ nói siêu cương nhiều lắm money nhưng làm toán học chính là cái dạng này. Gặp được nan đề thực bình thường, có làm học thuật hảo mấy tháng đều nghĩ không ra một đạo nan đề đáp án. Diệp Phàm rất hiếu học tâm, thích đánh vỡ sao hoa hỏi đề, cho nên vừa thấy tan học, mượn này đề mục tìm đến toán học lão sư, Lâm lão sư, hắn gõ môn được đến sau khi cho phép liền vào được. Lâm lão sư nhìn đến hắn cầm bánh cuốn, chỉ biết hắn yếu để làm chi, ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn tìm ngươi này nói đề có chút thiên. Không có một chút lịch duyệt càng kinh nghiệm căn bản là làm không được. Ngươi lão sư ta cũng bị nan ở, Lâm lão sư không có lấy Diệp Phàm bánh cuốn. Ngược lại là mở ra máy tính, ngài cũng bị nan ở, Diệp Phàm có chút không thể tin được. Lâm lão sư nhìn hắn này phản ứng, vui vẻ, bằng không đâu, ngươi cho là lão sư là vạn năng. Bất quá ngươi lão sư ta tìm chúng ta trường học toán học hệ giáo thụ. Vị kia giáo thụ vừa lúc cùng Đế Đô Đại học Mạc giáo thụ tham gia một cái nghiên cứu hội. Mới đêm này câu đố giải, cho ngươi xem bọn hắn hôm nay buổi sáng chia của ta hồi phục bưu kiện, Lâm lão sư thuần thục đi. Lên chính mình hòm thư. Mà nghe Lâm lão sư nói Diệp Phàm lại bị kinh đến. Đế Đô Đại học Mạc giáo thụ, hắn nghe hắn tỉ tỉ nói qua, quốc nội toán học ngôi sao sáng cấp bậc nhân vật, ở nước ngoài đại học đều lộ vẻ giáo thụ danh hiệu. Nàng tỉ tỉ phi thường muốn cùng Mạc giáo thụ đọc nghiên. Mạc giáo thụ không dễ dàng thu đệ tử, thiên thiên vạn vạn học sinh muốn đọc hắn nghiên, khả bản nhân cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Liền ngay cả hắn đại thì cũng không có nhân mạch nhận thức Mạc giáo thụ. Chính là hội ngẫu nhiên nói lên này. Không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng có thể nhìn đến Mạc giáo thụ phát biểu kiện. Bất quá theo một cái khác phương diện cũng phản ứng này nói đề mục khó khăn. Diệp Phàm còn thật sự nhìn Mạc giáo thụ phát đến này phân văn kiện. Làm nhìn đến cuối cùng một hàng tự thời điểm. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Hết chương.